Chương 295, giằng co không xong. Chỉ gặp bên dưới tế đan ở phương độc kia muối, phe phẩy màu đen cánh khổng lồ hướng về ma lão tổ đánh tới. Cùng lúc đó trên tế đài Tiêu Vân, ngón trỏ tay phải lập tức có hàn khí lợ lờ, sau đó tại hắn liên tục bốn ngón tay phía dưới, bắn ra hàn khí cấp tốc bọc lại bốn đầu xiềng xích, chỉ nghe tạch tạch tạch két bốn tiếng vang động, khóa lại thiếu nữ bốn đầu xiềng xích toàn bộ vỡ vụn. Bốn đầu xiềng xích vỡ vụn một sát na cái kia, thừa dịp ma lão tổ ánh mắt bị muỗi độc hấp dẫn thời khắc, Tiêu Vân thân hình thoát một cái động, trực tiếp ôm lấy gỗ trên bàn thiếu nữ, trong nháy mắt liền rời đi làm bằng gỗ tế đàn. Tiêu Vân ban sơ đi vào tinh nguyệt trấn bản ý, cũng không phải là muốn giết ma lão tổ, vậy cũng không muốn đi trộn lẫn trận này tế tự. Sau khi Tiêu Vân phi thân nhảy lên tế đàn, trông thấy gỗ trên bàn thiếu nữ về sau, Tiêu Vân muốn bình tĩnh tỉnh táo đều không làm được. Bởi vì nằm tại gỗ trên bàn, làm tế phẩm thiếu nữ là hắn Tiêu Vân ân nhân cứu mạng. Người này chính là Nam Vực Thủy La Vương Nữ Nhi, đã cứu Tiêu Vân một mạng Thủy Linh Nhi. Chỉ thấy hai người thân thể chậm chậm rơi xuống tế đàn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Thủy Linh Nhi có chút ngẩng đầu, si ngốc nhìn xem Tiêu Vân cái kia trường quen thuộc vừa xa lạ mặt đen, trong óc trống rỗng. Là ngươi a, giờ khắc này, Thủy Linh Nhi hoàn toàn không thể tin được nàng hai mắt, một mặt là bởi vì Tiêu Vân da thịt đen như than cốc, hai là bởi vì nàng đau khổ tìm kiếm Tiêu Vân, vợ ơ y ma đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh. Nhìn xem trước người sắc mặt trắng bệnh, ẩn ẩn có chút đứng không vững Thủy Linh Nhi, Tiêu Vân tâm đông nhiên một nắm chặt. Không có mở miệng hỏi thăm Tiêu Vân cũng có thể đoán được, Thủy Linh Nhi rời đi đảo tâm về sau, khẳng định đã trải qua trùng điệp khó khăn. Lúc trước Tiêu Vân còn tại đảo tâm lúc, nghe Thủy La Vương nói qua Hoành Đạt mang theo Thủy Linh Nhi rời đi, hiện nay tại Thủy Linh Nhi bên cạnh không có nhìn thấy Hoành Đạt, Tiêu Vân có thể kết luận Hoành Đạt chỉ sợ đã chết. Nhẹ nhàng nâng lên tay trái, đặt ở Thủy Linh Nhi trên bờ vai. Một cỗ bàng bạc linh khí thuận Tiêu Vân tay trái, không ngừng tràn vào Thủy Linh Nhi trong cơ thể, tràn ngập tu bổ Thủy Linh Nhi khô quắc bị hao tổn đan điền. Theo linh khí đại lượng tràn vào trong đan điền, Thủy Linh Nhi sắc mặt khôi phục một chu tờ huyết sắc, lắc lư thân thể mềm mại vậy có một chu tờ khí lực. Thu hồi tay trái, Tiêu Vân cười đối Thủy Linh Nhi nhẹ gật đầu, xem như trả lời vừa mới Thủy Linh Nhi tra hỏi. Sau đó, Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Cái này xem xét, Tiêu Vân mắt đen bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên bản cho rằng mỗi độc nhưng thuấn sát ma lão tổ, nhưng là kết quả lại ngoài Tiêu Vân dự kiến. Chỉ gặp trên tế đài ma lão tổ chẳng những không có bị mỗi độc gây thương tích, ngược lại chợt ẩn chợt hiện cùng mỗi độc chiến tại một chỗ. Thật là nhanh chóng độ. Tiêu Vân cau mày, trong lòng ám luôn đường. Tiêu Vân không nghĩ tới, có thể trong nháy mắt diệt sát cửu tinh cổ linh tướng mỗi độc. Vợ ơ y ma thời gian dài như vậy đều không giết chết ma lão tổ, nguyên nhân chỉ có một cái, chính là ma lão tổ mỗi lần muốn bị mỗi độc cắn được lúc, đê u hội trong nháy mắt tiêu thất tại nguyên chỗ, một lần lại một lần tránh thoát mỗi độc đánh giết. Có điểm gì là lạ? Tiêu Vân đối mỗi độc thực lực rất rõ ràng, cái kia là có thể giết cửu tinh cổ linh tướng tam giai vương giả yêu thú. Hiện tại mỗi độc chậm chạp không có giết chết ma lão tổ, để Tiêu Vân đã nhận ra sự tình có chu tờ không tầm thường. Mặt khác, Tiêu Vân đối với nhất tinh cổ linh tướng chỗ có thực lực không xa lạ gì, bởi vì Tiêu Vân tại lưu mệnh trận bên trong, tu vi đa tăng lên tới cổ linh tướng nhất tinh, nhưng Tiêu Vân tự hỏi, hắn làm không được ma lão tổ nhanh chóng như vậy độ. Chẳng lẽ cái này ma lão tổ, sử dụng cái gì công pháp nghịch thiên cho tới tốc độ gấp đôi bạo tăng? Tiêu Vân đen lông mày càng nhăn càng chặt, trầm tư một chút, lúc này phủ định trong lòng suy đoán, lần nữa ám ngôn, không đúng. Công pháp còn làm không được như vậy, chẳng lẽ là thoáng chốc Tiêu Vân hai mắt thả ra một đạo tinh mang. Sau đó cặp kia mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm chợt ẩn chợt hiện ma lão tổ, một lát sau Tiêu Vân cười lạnh. Liền biết ngươi lão già này có kỳ quặc, chắc hẳn ngươi trong tay phải là cầm cái gì tăng tốc pháp bảo. Tiêu Vân nhìn xem ma lão tổ nắm chặt tay phải, trong lòng cười lạnh nói. Tuy nói không nhìn thấy ma lão tổ tay phải cầm cái gì, nhưng là Tiêu Vân đã đoán được. Ma lão tổ có thế có nhanh chóng như vậy độ, chính là bởi vì ma lão tổ trong tay phải vật phẩm bố trí. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một phút. Tuy nói ma lão tổ có pháp bảo mang theo, luôn có thể sớm tránh thoát mỗi độc công kích, nhưng một lúc sau, ma lão tổ trên trán vậy toát ra tinh tế mồ hôi. Với lại, hắn sắc mặt vậy dần dần trắng bệnh, hiển nhiên là hao phí trong đan điền đại lượng linh khí, ẩn ẩn lộ ra thể lực tiêu hao dấu hiệu. Mà cùng ma lão tổ đối chiến mỗi độc, một lần lại một lần không có thế làm sao ma lão tổ, đã vô cùng nóng nảy. Có thể nói, đây là một loại khiêu khích, cũng là đối mỗi độc nhục nhã. Nếu như mỗi độc lúc trước không có bị màu đồng cổ tiểu tháp vây khốn, như vậy hiện tại mỗi độc còn không đến mức nôn nóng vô cùng, dù sao giờ phút này cùng nó đối chiến là một vị cổ linh tướng. Nhưng bây giờ thì lại khác, nguyên bản mỗi độc liền mang theo khí, giờ phút này lại chậm chạp không thể giết chết ma lao tổ, khiến cho mỗi độc càng ngày càng ảo não, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ công kích, không đem né tránh ma lão tổ cắn chết quyết không bỏ qua. Tam giai vương giả mỗi độc ra tốc liên tiếp công kích, khiến cho ma lão tổ cũng có chút chống đỡ không được. Hắn dù sao chỉ là nhất tinh cổ linh tướng, có thế bằng vào pháp bảo cùng mỗi độc quần nhau đến bây giờ, đã coi như là không tệ. Không được, như tiếp tục tránh trốn ở đó, ta không bị cái kia đáng chết con mỗi cắn chết vậy lại bởi vì linh khí hao hết, tươi sống mệt chết tại trên tế đài. Mồ hôi đầm địa ma lão tổ cắn chặt hàm răng, trong lòng tính toán giải quyết như thế nào nguy cơ trước mắt. Nhưng mà, ma lão tổ chẳng những không có biện pháp tốt, ngược lại bị mỗi độc nóng nảy tấn công mạnh, làm cho sứt đầu mẻ trán, có như vậy một hai lần suýt nữa không có bị mỗi độc bổ nhào cắn chết. Người áo đen kia đến cùng từ nơi nào xuất hiện chỉ là một cái tam tinh cổ linh sư, làm sao sẽ có được một cái tam giai vương giả yêu thú? Ma lão tổ càng nghĩ tâm càng loạn, trong lúc đó nhìn trộm quét hướng phía giữa y ngược lại chắp tay sau lưng, thảnh thơi nhìn xem hắn chiến đấu Tiêu Vân, trong lòng càng thêm biệt muộn bắt đầu. Ma lão tổ tự hỏi, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế biệt khuất sự tình, vậy chưa từng gặp qua một cái tam tinh cổ linh sư, có thể thuần phục một cái tam giai vương giả yêu thú. Mẹ hắn, tiếp tục khổ đấu hạ đi cũng không được biện pháp. Một khi đan điền ta bên trong linh khí tiêu hao sạch sẽ, hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem lớn lên giác hút đánh tới mũi độc, ma lão tổ thân hình thoát một cái động tiêu thất ngay tại chỗ. Khi ma lão tổ lần nữa sau khi xuất hiện, đã đứng ở tế đàn một góc, chỉ gặp hắn khẽ vươn tay, trực tiếp rút lên nơi hẻo lánh chỗ đại kỳ sau đó lại biến mất. Có thế có một giây thời gian, ma lão tổ lại xuất hiện ở một góc khác, rút lên đại kỳ sau lại lần biến mất không còn tăm hơi. 4 giây trong nháy mắt trôi qua, ma lão tổ vậy rút ra bô nở cây đại kỳ. Chỉ gặp giờ phút này ma lão tổ tay phải vẫn như cũ nắm chặt, cầm lá cờ tay trái đối đánh tới mỗi độc vùng lên, bô nở cây lá cờ trực tiếp đâm vào tấm ván gỗ, tựa nở dê mỗi độc bao khỏa tại ở giữa. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.